Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy một thiếu nữ yếu đuối mảnh khảnh, vẻ mặt hoảng sợ sợ hãi đứng trước xe ngựa. Thiếu nữ ăn mặc tầm thường, và lại không có nha hoàn đi theo. Có thể thấy được là cô nương nhà bình thường. Dung mạo lại đẹp đến kinh người. Trong đôi mắt đen lóe ra thủy quang khiến người ta thương tiếc. Hiển nhiên là bị dọa không nhẹ. Đinh công tử thích sắc đẹp, ngay cả nha hoàn xinh đẹp cũng không chịu buông tha. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một mỹ nhân sở sở động lòng người như vậy. Đinh lang nhất thời tâm ý đại động, xuống xe ngựa, làm bộ quát thị vệ. Các ngươi đều lui ra cho bổn công tử, không được làm vị cô nương này kinh sợ. Bọn thị vệ cả ngày đi theo, rất rõ ràng chủ tử nhà mình có đức tính gì. Rõ ràng là thấy sắc khởi ý, bị mỹ nhân trước mắt khiếp sợ hồn phách. Bọn thị vệ đáp một tiếng, mỗi người tản ra xa một chút. Mỹ nhân mềm mại như vậy, có thể có uy hiếp gì? Chính là có cái gì dị động. Hô tiếng là mấy chục thị vệ liền đến bên người. Đinh lang tràn đầy tin tưởng tiến lên, há mồm hỏi, dám hỏi cô nương họ Phương danh, vì sao lại đột nhiên xuất hiện trước xe ngựa của bổn công tử? Thiếu nữ kinh hồn chưa định, rụt rè nói, ta họ Thôi, xếp thứ ba trong nhà. Hôm nay chỉ lại vô ý, đường đột công tử. Xin công tử đại lượng, đừng so đo với ta. Thì ra là Thôi Tam cô nương, giai nhân ở phía trước. Đinh công tử hoành hành bá đạo hôm nay trở nên đặc biệt ôn văn lễ độ. Chút chuyện nhỏ này, không đáng nhắc tới. Ngươi không làm con ngựa sợ hãi, phải không? Thiếu nữ cảm kích nhìn đinh lang một cái. Không có, công tử không so đo với tiểu nữ tử. Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Một đôi mắt đen trong suốt sạch sẽ tràn đầy cảm kích như vậy. Thiếu niên nào có thể nhịn được? Đinh lang bị thiếu nữ nhìn như vậy, xương cốt toàn thân đều mềm nhũn, nhịn không được lại tới gần một chút. Ngửi mùi hương u thể của thiếu nữ. Ta họ Đinh, một tên một chữ lang, ở lại Ninh Tuệ quận chúa phủ. Thiếu nữ có chút kinh ngạc, người chính là Đinh công tử của phủ quận chúa. Đinh lang ngạo nghễ ưỡn ngực. Đúng vậy, Ninh Tuệ quận chúa là mẫu thân ta. Thiếu nữ hiển nhiên bị thân phận tôn quý của Đinh lang chấn động. Một cô nương nhà dân chúng bình thường, chưa từng tiếp xúc gần gũi với công tử huân quý như vậy. Nhà ngươi ở đâu? Thiếu nữ mặt đầy ngượng ngùng, muốn né tránh, nhưng không thể tránh được. Bị đinh lang nắm chặt tay, tay thiếu nữ bóng loáng mềm mại. Trong lòng đinh lang rung động, công tử, mau buông ta ra. Thiếu nữ vừa kinh hoàng vừa ngượng ngùng, bất an dùng sức trở về. Móng tay không cẩn thận xẹt qua lòng bàn tay đinh lang. Đinh lang đã quá mức ác bá công tử đùa giỡn với dân nữ nghiện. Căn bản không lưu ý một chút đau đớn kia. Cô gái hoảng sợ bỏ chạy. Đinh lang ý còn chưa thỏa mãn, hướng về phía thiếu nữ rời đi hô. Sau này nhớ bổn công tử. Chỉ cần đến phủ quận chúa tìm bổn công tử. Một đám thị vệ đều nhếch miệng nở nụ cười. Trong tiếng cười vang lên, đinh lang dương dương tự đắc trở về xe ngựa. Thẳng đến giờ phút này, mới phát hiện trong lòng bàn tay có một tia vết máu. Không khỏi chậc chậc một tiếng. Đó là một bông hoa dại nhỏ. Chỉ tiếc, hôm nay chỉ nắm tay nhỏ bé. Nếu như có thể ôm eo mỹ nhân, một thân phương, trạch, liền càng tuyệt vời. Công tử, hiện tại đi nơi nào? Nói nhảm, còn cần hỏi sao? Đương nhiên là đi Bách Hoa Phường. Sau khi thắp một nén nhang, đinh lang khuôn mặt trắng bệch, trong mắt đầy hoảng sợ nhìn tay phải của mình. Tay phải sưng lên và tăng lên, ngay cả cổ tay phải và cánh tay cũng sưng lên. Vết máu ở lòng bàn tay vừa đau vừa ngứa, phảng phất có mấy cây kim nhỏ không ngừng đâm vào lòng bàn tay, lại giống như có mấy con kiến chạy loạn trong máu thịt. Thị vệ đi theo cũng bị dọa không nhẹ. Công tử đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là trúng độc? Chờ đã, Thôi cô nương vừa rồi xuất hiện kỳ lạ, chẳng lẽ là thích khách? Đinh lang nước mắt tung bay, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng có vẻ hữu khí vô lực. Mau hồi phủ, tìm thái y. Lúc này, Thôi cô nương, tâm tình thập phần sung sướng. Ngồi xe ngựa liều liệt, trong miệng ngâm nga khúc nhạc nhỏ. Vị thôi cô nương này chính là do Phùng Thiếu Quân giả trang. Nàng giấu thuốc trong móng tay. Khi cắt qua lòng bàn tay Đinh Lang, thuốc theo vết máu thấm vào trong cơ thể. Vị thuốc này cũng xuất phát từ tay nhị nương. Sẽ không lấy mạng người. Vừa đau vừa ngứa, thái y muốn phối giải dược. Ít nhất cũng phải nghiên cứu 10 ngày 8 ngày. Chịu đau những ngày này cũng đủ để Đinh Lang cảm thụ rồi. Cũng coi như việc nhỏ vì biểu ca Thẩm gia tức giận. Đinh Lang kêu thảm thiết trở về phủ quận chúa. Cánh tay phải Đinh Lang vừa sưng vừa đen. Vết máu trong lòng bàn tay phiếm hắc khí. Nhìn thập phần dọa người. Ninh Tuệ quận chúa vừa thấy. Sợ tới mức mặt trắng bệch. Lập tức đưa thiếp mời vào cung. Mời một vị thái y đến. Thái y cũng chưa từng thấy qua triệu chứng kỳ quái như vậy. Nhìn giống như trúng độc. Cẩn thận kiểm tra. Cũng không phải là độc. Hết lần này tới lần khác ngứa ngáy khó nhịn. Thái y, lang nhi rốt cuộc trúng độc gì? Ninh Tuệ quận chúa vẻ mặt vội vàng kinh hoàng. Thái y cung kính trả lời. Đinh công tử cũng không có lo lắng về tính mạng. Thỉnh quận chúa an tâm. Vi thần thử uống thuốc. Giảm bớt đau đớn cho công tử. Đợi thái y lui ra sau đó. Ninh Tuệ quận chúa gọi thị vệ qua đến. Cẩn thận hỏi những người mà Đinh Lang đã gặp hôm nay đã làm. Vừa nghe liền biết vị thôi cô nương kia không thích hợp. Cũng không phải ngẫu nhiên gặp phải cái gì. Rõ ràng là nhằm vào Đinh Lang thiết lập. Mỹ, nhân, kế, Ninh Tuệ quận chúa nhíu mày. Trong mắt hiện lên sắc bén. Có phải còn có chuyện gì không? Thị vệ ngay từ đầu không dám nói. Sau đó mới ấp úng nói cho Ninh Tuệ quận chúa. Sáng sớm Đinh Lang phái thị vệ đi vây kín Thẩm gia. Đánh Thẩm gia một trận. Ninh Tuệ quận chúa tức giận không nhẹ. Chửi bới thị vệ. Vừa quay đầu. Thấy Đinh Lang ôm cánh tay khóc cha gọi mẹ làm đau. Vừa đau lòng. Vừa tức giận không đánh một chỗ. Đang yên đang lành. Người đi trêu chọc Thẩm gia làm cái gì? Chân trước của ngươi làm người ta đả thương Thẩm gia. Chân sau liền gặp một thôi cô nương. Chúng. Mỹ. Nhân. Kế. Của người ta. Đây nhất định là người Thẩm gia giở trò quỷ quái. Đinh Lang khóc đến nước mắt nước mũi. Ninh Tuệ quân chủ chỉ có một đứa con trai như vậy. Dù có tức giận đến đâu, cũng không thể mặc kệ hắn. Cắn răng nói, thái y đang pha thuốc cho ngươi. Ngươi từ hôm nay trở đi, hảo hảo ở trong phòng. Khi nào cánh tay của ngươi sẽ được tốt và đi ra ngoài một lần nữa. Tiết kiệm đỡ mất mặt. Ninh Tuệ quận chúa để người đi quốc tử giám cáo kỳ nghỉ dài một tháng. Thẩm Hữu âm thầm phái người đi quốc tử giám. Nhào vào khoảng không, mấy lần hỏi thăm dò, mới biết được là chuyện gì xảy ra. Cô nương họ thôi kia còn có thể là ai nữa. Thẩm Hữu vừa buồn cười, lại có một tia tức giận nhàn nhạt. Muốn ở trên người Đinh Lang động tay động chân, không thể thiếu phải tới gần hắn. Vừa nghĩ đến bộ dạng lãng đãng của Đinh Lang, nghĩ đến Đinh Lang dùng ánh mắt nhìn Phùng Thiếu Quân, một cỗ lửa giận vô danh liền dục dịch trong lòng Thẩm Hữu. Thẩm Hữu nhẫn nại, nhịn nửa tháng, thái y rốt cục phối ra hiểu rõ dược. Đinh Lang bị giày vò nửa tháng, cánh tay cuối cùng cũng tốt. Buồn bực lâu như vậy, Đinh Lang khẩn cấp ra khỏi phủ. Cách Trương